vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 6, góc truyện audio.com. Đánh thế nào, tiện tay sao? Thời Viễn nghe thanh âm quen thuộc này, cả người đều cứng. Không, không tiện tay, nhưng ngươi dùng sức lực rất lớn a. Một thân tây trang màu tím Trình Mộ khóe miệng vi câu, tựa như cười mà không phải cười. Ta vừa nãy ăn nhiều. Hả, ăn nhiều a? Một tiếng này âm điệu kéo dài âm cuối dương lên ồ nhượng Thời Viễn một trận tê cả da đầu. Ăn cơm ta bỏ tiền ăn no rồi quay đầu lại đáp lễ đến trên mặt ta. Không tồi không tồi, Thời Viễn càng lúng túng cảm giác không nơi đứng. Này trách ta sao, rõ ràng là hệ thống sai. Tại sao ta cảm giác ta phải gọi đậu xa đây? Ta so với muội đậu Nga còn ngoan hơn. Thời Viễn cúi đầu ảo não, ở trong lòng yên lặng hỏi thăm hệ thống. Không phát hiện chiếu lên trên người dương quang bỗng nhiên thiếu một đại phiến. Mảnh lớn, chờ cậu vừa ngẩng đầu, gương mặt tuấn tú gần ngay trước mắt làm cho cậu một hơi không ra hào. Lập tức bắt đầu không ngừng mà đả kích, kéo dài khoảng cách, Trình Mộ thấy vậy sửng sốt một chút lập tức ghét bỏ thân thể ngửa ra sau lui về phía sau hai bước. Kéo ra khoảng cách với Thời Viễn đả kích không ngừng, nhìn thấy động tác này của Trình Mộ, cả người đều không tốt. Ây đều do ai, ngươi, Trình Mộ, chờ Thời Viễn dừng lại đả kích, cả người tựa như là cây ngay không sợ chết đứng hướng trên ghế salon dựa vào một chút. Bộ dáng một bộ da rất lớn, quên mất chuyện chính mình đánh người trước kia. Bất quá, Trình Mộ một đôi lời liền đem hắn đánh trở về nguyên hình. Cùng cái tôn tử giống nhau, Thời Viễn, đúng không? Ngươi thật giống như là nhà thiết kế mới công ty chúng ta mời mọc vẫn chưa tới một tháng. Thời Viễn vốn là dựa vào ghế salon thân thể đột nhiên ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Tiếng nói chuyện kiên định mà có lực độ. Tổng tài, ta thỉnh cầu làm mất mặt. Không đợi Trình Mộ nói chuyện, cậu liền trong nháy mắt thay đổi giọng nói. Một bộ biết vâng lời cùng bị ủy khuất tựa như cô dâu nhỏ. Nói, chỉ cần không sa thải ta. Chà chà, cái kia lông mi chớp đến thật là khiến người ta thấy đau lòng. Đáng tiếc Trình Mộ lại quên dáng vẻ ủy khuất này của cậu. Đột nhiên lại xoay chuyển đề tài. Ngươi lúc đó nói là ta ngủ ngươi sau không chịu trách nhiệm câu đó như thế này đi. Thời Viễn đột nhiên mặt đỏ lên, âm thanh một thấp, ta thuận miệng nói lung tung. Ta phụ trách, phụ trách, cái quỷ gì, hắn lại không khụ, tại thế giới này ngủ ta. Làm gì đáp ứng phụ trách, lại nói, Trình Mộ cái này họa phong thế nhưng cùng trên sách viết cao lãnh có chút không dính dáng a. Xác định đây là chuyện trong sách, không tính sai phong bì, này đó ngươi xem một chút, Thời Viễn có chút không hiểu ra sao tiếp nhận thật dày một xếp đồ vật trên tay Trình Mộ. Hắn cúi đầu phản phục phục nhìn đồ trên tay mấy lần. Sau khi xác nhận dường như một mặt khiếp sợ nhìn về phía Trình Mộ. Cô hầu gái ấm lòng tổng tài, làm sao làm tốt tiểu nữ nhân của tổng tài, kế hoạch bồi dưỡng tổng tài phu nhân, thế nào trở thành nữ nhân sau lưng tổng tài thành công. N loại tư thế vì tổng tài làm ấm giường, những thứ này đều là cái gì? Gió mã lệ tô đập vào mặt, suýt chút nữa đem Thời Viễn thổi thành ngu ngốc. Khụ, những thứ này là đồ vật của tiểu lữ, vốn đây là nàng muốn đọc, hiện tại chuyển giao cho ngươi. Thời Viễn, ta là nam nhân, ngu xuẩn, Trình Mộ bật thốt lên, ngươi không thể thay đổi tư duy đem chúng nó tưởng tượng thành tiểu nam người hậu ấm lòng tổng tài. Làm sao làm tốt của tổng tài tiểu nam, Thời Viễn cầm, làm sao làm tốt tiểu nữ nhân của tổng tài, lòng tràn đầy mong đợi một chữ cuối cùng của Trình Mộ. Nam nhân nhỏ bé, nam nhân nhỏ bé, hoa ha ha, ta muốn đổi thân phận. Ta muốn trở thành nam nhân của Trình Mộ, đây là cơ hội ta vươn mình a. Ném, kệ sách trên tay Thời Viễn phi mã đến không trung, vẽ ra một đường ba, ra, bôn duyên dáng sau, thẳng tắp tiến vào một góc trong thùng rác. Thời Viễn, mã đàn, trời muốn ta vong, nói tốt vươn mình đâu. Quyển này, Trình Mộ cầm lấy một bản khác nặng nề đặt ở trên tay cậu. Hảo hảo nghiên cứu. Thời điểm đó ta muốn đích thân kiểm nghiệm, Thời Viễn, N loại tư thế vì tổng tài làm ấm giường. Ha ha, Thời Viễn suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đáp ứng. Ngược lại chính mình cũng không phải chưa từng cùng hắn ngủ qua. Lại nói, ngủ dễ làm việc, nhiệm vụ của chính mình thì có mi mục. Không tồi không tồi, Thời Viễn tiểu bàn tính đánh tuyệt. Không biết chính mình vốn là thua thiệt lớn. Trình Mộ thấy cậu đáp ứng, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã bị kiếm lời lật xoát đầy. Thì thực Trình Mộ là muốn như vậy. Vốn là nếu như cùng Lữ Hảo Nguyệt đính hôn mà nói thì chính mình sẽ có trói buộc. Mà Thời Viễn liền không giống như vậy. Hắn là nam nhân, chính mình không thể nào cùng hắn đính hôn. Nếu nói như vậy chính mình còn có thể nhiều tiêu xài đến mấy năm. Cũng không cần lo lắng vấn đề sẽ có hài tử. Một điểm trọng yếu hơn là, Thời Viễn là nhà thiết kế so với Lữ Hảo Nguyệt một cái tiểu trợ lý hữu dụng nhiều hơn. Hơn nữa người đủ ngốc, dễ lừa, không tồi không tồi, nhưng mà, chuyện sau này thực sẽ chứng minh hắn tại chính mình 333 làm mất mặt. Còn là loại thật lớn tiếng kia, Thời Viễn nằm ở trên giường cực lớn mơ màng Tiêu Thực nghe tiếng nước chảy ảo ảo trong buồng tắm. Nửa ngày chờ không được người đều sắp vây trong trạng thái buồn ngủ. Mí mắt đang hung hăng đánh nhau. Này, cánh tay đang lộ ở ngoài chăn Thời Viễn bị người nhẹ nhàng đẩy một cái. Hai mắt đã nhắm của cậu liền mở ra. Này vừa mở mắt, đại buổi tối, cậu suýt chút nữa chảy máu mũi. Đối diện mắt chính là 8 khối cơ bụng chỉnh tề. Hướng lên trên là 2 điểm tiểu nhô ra khiến người nhìn thấy có chút xấu hổ. Vai rộng, cái cổ trắng cùng gương mặt lớn lên tinh xảo. Đi xuống, chỉ thấy được khăn tắm đang che lại bộ vị mấu chốt cùng bắp đùi và cẳng chân thon dài cân xứng. Mắt cá chân trở xuống bởi vì bị giường ngăn trở, không ở trong tầm mắt. Thời Viễn quan sát tỉ mỉ một phen cuối cùng thời điểm đối diện đôi mắt Trình Mộ lập tức lúng túng rời đi chỗ khác. Lung tung mà rời đi tầm mắt bộ dáng một bộ tìm tòi nghiên cứu Trình Mộ. Thì thực, cậu mới không muốn nói. Chính mình là bị bộ dáng vẻ liêu nhân này dụ dỗ của Trình Mộ đâu. Không dám nhìn, Trình Mộ giọng mang theo trêu chọc rõ ràng làm Thời Viễn có chút phát điên. Ai không dám nhìn, Thời Viễn quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm cơ bụng 8 khối kia. Không nhúc nhích, thời điểm nghe tiếng cười của Trình Mộ, cậu mới biết mình bị lừa. Nhịn không được rồi, Thời Viễn tặc mao, cậu đột nhiên bò dậy thân thủ muốn đi đánh Trình Mộ. Kết quả, tay ở không trung chuẩn bị nắm tới. Kia khăn tắm thẳng tắp liền rơi trên mặt đất. Thời Viễn cùng Trình Mộ bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều giống như khúc gỗ không nhúc nhích. Một giây sau, Thời Viễn theo bản năng hướng khu vực bị khăn tắm che liếc mắt nhìn. Tái một giây sau, cậu chậm rãi thu hồi hình ảnh tay giữa không trung cố định động tác chảo này. Yên lặng mà xoay người đưa lưng về phía Trình Mộ tâm tình xốc xếch. Ôm đồm chăn đắp kín sau. Thời Viễn đỏ cả mặt. Sau lưng Trình Mộ chỉ nhìn thấy một cái lỗ tai hồng hồng của người trên giường. Sau đó, hắn cũng hậu chi hậu giác đỏ mặt. Khụ, hướng bên trong ngủ. Tại sao, ngươi ngủ bên trong không được sao? Thời Viễn xấu hổ căn bản không muốn động. Ngươi đã nói làm ấm giường cho ta. Ngươi ngủ bên trong ta ngủ nửa bên ngươi đã làm ấm này. Thời Viễn, nhìn Thời Viễn đang dùng lưng đối với mình, Trình Mộ không khỏi nhíu nhíu mày. Chính mình có trưởng đến xin lỗi người nhìn như vậy sao? Xác nhận chính mình trưởng đến tuyệt đối rất xứng đáng người nhìn sao? Hắn lên tiếng, Thời Viễn, xoay lại ôm ta ngủ. Ngươi, dựa vào cái gì? Thời Viễn không nhúc nhích, vẫn là để cho Trình Mộ một cái gáy. Bởi vì ta hiện tại liền muốn tư thế dùng tư thế ôm của ta làm ấm giường cho ta. Lại nói, đây chính là, N loại tư thế vì tổng tài làm ấm giường. Dùng loại tư thế thứ nhất đi. Thời Viễn, mẹ nhà hắn, ngươi một cái tổng tài thậm chí ngay cả loại sách này đều xem. Trọng điểm của Thời Viễn mãi mãi cũng không ở trên trọng điểm. Tay Thời Viễn đặt ở trên lưng của Trình Mộ, đầu dựa vào đầu Trình Mộ. Thân thể dán chặt thân thể Trình Mộ. Này tư thế, sao lại xấu hổ như vậy? Thời Viễn nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình ngủ. Nhưng nhiệt độ đến từ Trình Mộ làm cho cậu không thể bình tĩnh tiến vào trạng thái ngủ say được. muốn chết, nhắm mắt nằm khoảng 5 phút đồng hồ Thời Viễn vẫn không có ngủ. Cậu có chút buồn bực, thân thể không khỏi giật giật, nhưng này hơi động, xảy ra chuyện lớn, Thời Viễn cảm giác thân bị cái đồ vật ngạnh ngạnh nào đó chĩa vào. Đồng dạng không ngủ Trình Mộ ở trong bóng tối cắn răng. Chính mình nín đã lâu mới khống chế lại. Hắn lộn xộn cái gì sức lực a, lần này, Trình Mộ quyết định không nhịn nữa. Tiên hạ thủ vi cường. Này Trình Mộ, ngươi đang mò nơi nào? A, bóng đêm thâm trầm. Thời gian trôi qua, động tác không thôi, thời điểm Thời Viễn lưng mỏi chân đau cái nào đều đau tỉnh lại. Sắc trời đã sáng choang, cậu nhu nhu cái chán. Bỗng nhiên cả kinh, đi làm, Thời Viễn dựa vào thông tin chứa trong cặp tài liệu. Hỏa cấp hỏa liệu chạy về phía địa phương cậu thượng không tới một tháng lớp nhưng căn bản không nhận biết. Thời Viễn nhà thiết kế đến. Chào ngài, ta đến, người kia là ai, đây là người lãnh đạo trực tiếp của Ngoạn Gia. Người lãnh đạo trực tiếp A, đầu lĩnh, chủ quản hảo, là lỗi của ta ngày hôm nay ngủ quên. Thời Viễn lúng túng hơi cúi đầu, này cúi đầu xuống, bại lộ thứ gì, lần sau không được viện cớ này nữa. Vâng vâng vâng, sau này tuyệt không đến muộn. Vòng qua Thời Viễn đi được hai bước, chủ quản liền lên tiếng. Khụ khụ, Thời Viễn nhà thiết kế, tuy rằng ngươi trẻ tuổi nóng tính, nhưng vẫn là phải kiềm chế một chút à. Thời Viễn nghe lời này có chút không tìm được manh mối. Chính mình có vấn đề gì sao? Đứng tại chỗ một phút cậu cũng không nghĩ ra trên người mình có vấn đề gì. Không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái, đi chỗ làm việc của mình mà tùy tùng hai bên nói. Không nghĩ tới chính mình thậm chí có phòng làm việc độc lập. Thời Viễn tâm trạng thật vui vẻ, dù sao lười biếng sẽ không ai nhìn thấy. Khà khà khà, trong phòng làm việc có chút nóng. Thời Viễn cởi bỏ âu phục, tháo xuống ca, ra, vát, hướng trên ghế salon nhỏ ở bên cạnh ném một cái. Tiếp chỉ mặc áo sơ mi trắng nhanh chân đi hướng bàn làm việc. Ngồi ở trên ghế xoay mềm nhũn, Thời Viễn thoải mái nhắm hai mắt lại. Hoa! Wow. Cảm giác tốt thật, keng keng keng, trên bàn tiếng máy bàn riêng đột ngột vang lên. Sợ đến Thời Viễn tức thì run một cái. Alo, chào ngài, ta là Thời Viễn, tối hôm qua cảm giác thế nào? Ba, Thời Viễn trực tiếp cúp điện thoại. Vừa nãy có người gọi điện thoại sao? Rõ ràng không có, đoan đoan tránh tránh tại trước bàn ngồi xong. Thời Viễn theo tay cầm lên văn kiện trên bàn nhìn một chút. Huyết sắc giang hồ, máy server, võng du, Thời Viễn suýt chút nữa kích động nhảy dựng lên. Hệ thống thực sự là quá mẹ hắn chi kỷ rồi. Đây chính là nghề chính cũ của mình à. Thời Viễn trước khi chết, tại trong đại học chủ tu chính là máy tính chuyên nghiệp. Thêm vào cậu trời sinh đối máy tính có một loại cảm giác quen thuộc. Cho nên ở trong khóa chuyên ngành chính là người tài ba. Có không ít nữ sinh cũng bởi vậy yêu thích cậu. Hơn nữa, cậu tùy tiện tiện chơi cái võng du đều có thể hỗn cái đại thân cong cong. Dù sao, ta có kỹ thuật A, hãy chờ xem. Tiểu gia sau này phải dùng kỹ thuật treo nổ trời miễu sát các ngươi. Ở trong giang hồ nhấc lên một hồi một trường máu me. Giang hồ, tiểu gia đến đây, cách chương.